Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, phần 29, ta còn có cái vấn đề. Cố Vô Kế nhìn về phía thuyền trưởng. Tựa hồ ở tự hỏi sự tình gì? Dò hỏi, này tao thuyền ở tối hôm qua phía trước, tổ chức qua cái gì vũ hội sao? Đương nhiên không có, thuyền trưởng tựa hồ cho rằng này không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Thuận miệng phải trả lời, theo sau còn một trận cười lạnh, ngươi hỏi cái này là tưởng kéo dài thời gian. Đừng nghĩ, bên ngoài quỷ cũng sẽ không để ý các ngươi còn có cái gì vấn đề, còn có. Ta muốn hỏi, Cố Vô Kế lại lần nữa nhìn về phía thuyền trưởng. Thanh âm đột nhiên biến thấp, thuyền trưởng, ngươi còn sống sao? Những người khác nghe đến đó đều ngừng thở, có chút kinh ngạc nhìn Cố Vô Kế. Rốt cuộc bọn họ xem ra thuyền trưởng chính là mặc kệ thế nào đều như là cái người sống. Cố Vô Kế là phát hiện không đúng chỗ nào sao? Đó là đương nhiên, thuyền trưởng lạnh lùng nhìn lại đây. Ta chính là nhất định phải chứng kiến đến cái kia vĩ đại hình ảnh người. Như thế nào có thể hiện tại liền chết đi, giọng nói rơi xuống. Hắn liền trực tiếp kết thúc thông tin, phòng nội cũng khôi phục yên tĩnh. Sao lại thế này? Ngươi phát hiện cái gì kỳ quái địa phương? Tưởng Lăng nhìn về phía Cố Vô Kế. Đương nhiên phát hiện, hơn nữa kỳ quái địa phương cũng quá nhiều, Cố Vô Kế mở miệng. Làm ta sinh ra một ít ý tưởng. Hiện tại không phải tự hỏi loại chuyện này thời điểm. Nếu là lại không nghĩ biện pháp đào tàu, rất nhiều quỷ quái liền phải vào được. Chống lại môn Trịnh ca đã là đầy mặt mồ hôi lạnh. Không quan hệ. Ta đã biết nên làm như thế nào, Cố Vô Kế cầm lấy trên bàn notebook. Ánh mắt lược hướng Triệu Hoán Trận, tự tin chắc chắn nói. Chỉ cần ở thuyền trưởng phía trước, chúng ta trước đêm này tà thần triệu hồi ra tới không phải hảo. Ở hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt, tất cả mọi người trầm mặc, quả thực dùng xem quỷ giống nhau ánh mắt nhìn Cố Vô Kế. Này, ngươi là nói thật sao? Tưởng Lăng đều không thể tin tưởng chính mình nghe được cái gì. Trong truyền thuyết tà thần vốn chính là phó bản đáng sợ nhất tồn tại. Hơn xa các loại lệ quỷ, ngươi không trốn còn chưa tính, cư nhiên còn muốn đi chính mình triệu hoán. Không quan hệ, ta xem xong bút ký thượng viết, hiện tại phòng này có vẽ ma pháp trận yêu cầu tất cả đồ vật. Cố Vô Kế bình tĩnh mở miệng. Hơi hơi mỉm cười, Trần An nói. Liền vẽ pháp trận trước chỉ yêu cầu, thuyền trưởng cũng thay chúng ta hoàn thành, căn bản không cần chính chúng ta đi là mơ siêu, vấn đề là cái này sao? Nhưng bọn hắn lúc này cũng không có biện pháp đi ngăn cản Cố Vô Kế. Không bằng nói, chờ bên ngoài quỷ hồn phá cửa mà vào thời điểm bọn họ cũng chỉ có tử lộ một cái. Còn không bằng tin tưởng một chút Cố Vô Kế tao thao tác. Vạn nhất, có một đường sinh cơ đâu? Cố Vô Kế đem notebook đặt ở một bên, đi vào bị dọn khai kệ sách hạ, duỗi tay xốc lên thảm, phía dưới thình lình xuất hiện một cái vẽ xong rồi hơn phân nửa ma pháp trận. Chỉ kém cuối cùng một bước, quả nhiên, như notebook thượng viết, thuyền trưởng vì để ngừa vạn nhất, ở khoang thuyền các địa phương đều ẩn tàng rồi chỉ kém cuối cùng một bước ma pháp trận. Thảm hạ quả nhiên cũng có, Cố Vô Kế mở miệng. Sau đó còn cần chính là có được linh lực, hoặc là cùng quỷ hồn từng có tiếp xúc người, điểm này ở địa phương khác khả năng thực khắc nghiệt. Nhưng đối với này đó người chơi tới nói, căn bản chính là một chảo một đống. Đương nhiên, mặt trên còn yêu cầu là cùng này tà thần có điều liên hệ người. Cố Vô Kế nghĩ nghĩ chính mình cánh tay thượng hoa văn. Hẳn là không có bất luận vấn đề gì, Tưởng Lăng lúc này cũng không có biện pháp. Trừ bỏ giúp hắn vội cũng không khác có thể làm, trực tiếp cầm lấy notebook nhìn hạ còn có cái gì nhu cầu. Chính mình có thể đi làm, lại đang xem đến trong đó một cái khi, hắn thoáng chốc ngây ngẩn cả người. Hảo, không sai biệt là mơ siêu, Cố Vô Kế mở miệng nói, từ trên bàn cầm lấy tiểu đao cắt qua chính mình đầu ngón tay. Mới mẻ máu từ ngọc bạch đầu ngón tay nhỏ giọt. Giống như thạch lựu tử giống nhau lăn xuống mặt đất, kia quỷ dị mang theo tà khí phù trận, phảng phất sinh mệnh giống nhau, bắt đầu mấp máy, Khoảnh khắc chi gian, liền không khí đều trở nên vô cùng áp lực, chẳng sợ không có bất luận cái gì quỷ quái xuất hiện. Lại có thể làm ở đây người bản năng cảm giác được một cổ tà ác cảm giác. Liền trái tim đều nhảy lên đều trở nên dị thường thong thả. Tựa hồ bị vô hình sinh vật, cầm thật chặt sinh mệnh mạch đập, Tưởng Lăng sắc mặt trắng bệch, trong lòng ẩn ẩn hối hận, muốn ngăn cản Cố Vô Kế, nhưng là đã không còn kịp rồi. Cắn nuốt linh tính giả máu tươi, mà pháp trận tự động bổ sung hoàn toàn. Tức khắc, từng đạo màu lam quang mang xuyên phá hư không, ánh vào khoang thuyền, thậm chí tại đây trong nháy mắt, ngoại giới sở hữu quỷ hồn động tác đều tạm dừng ở. Phòng trong ngoài nhất thời an tĩnh đến cực điểm, mơ siêu bọn họ tựa hồ an toàn. Thật sự như sở kỳ vọng như vậy, đào thoát quỷ hồn hành hạ đến chết, chỉ là như vậy cũng không thể làm Trịnh Ca đám người có chút an tâm. Tại đây nháy mắt, bọn họ sôi nổi có loại chính mình bị nước biển mật mật vây quanh hít thở không thông cảm. Không khỏi thống khổ che lại chính mình miệng mũi. Mà pháp trận khởi động giả Cố Vô Kế không hề nghi ngờ cũng xuất hiện đồng dạng ảo giác. Hắn loáng thoáng giống như nhìn chăm chú nào đó trong nước biển vực sâu. Bên tai mơ mơ hồ hồ vang lên kỳ dị nỉ non thanh. Nhưng liền tính cẩn thận đi nghe, cũng nghe không ra rốt cuộc nói chính là cái gì. Mà ở kia vực sâu bên trong, hắn, rốt cuộc thấy được, bỗng nhiên mở to mắt. Cố Vô Kế mới phát hiện Tưởng Lăng đỡ chính mình, hắn đè đè chính mình chua xót sưng đau huyệt thái dương. Đã nghĩ không ra chính mình vừa mới rốt cuộc nhìn thấy gì đồ vật. Triệu hoán thành công sao? Hắn dò hỏi, hẳn là, thành công. Tưởng Lăng ngữ khí mang theo vài phần suy yếu. Mà Trịnh Ca đám người cũng đã là hận không thể dán ở ván cửa thượng. Mỏi mệt bất kham. Nếu không phải hiện tại còn không có xảy ra chuyện gì, bọn họ đều hận không thể lập tức liền trước rời đi. Cố Vô Kế quay đầu, liền thấy một người đang đứng ở nơi đó. Đó là phía trước liền vẫn luôn hôn mê Austin. Hiện tại hắn chính diện vô biểu tình nhìn chăm chú bên này. Lúc này kia một con người đã biến thành huyết sắc. Trong đó hiện ra phức tạp hoa văn. Một khác con mắt chỉ là bình thường màu lam mơ siêu triệu hồi ra ta người. Ngươi sở cầu chuyện gì? Austin thanh âm xuyên thấu không gian. Ở Cố Vô Kế bên tai vang lên. Phảng phất nói nhỏ, chỉ là lần này, không hề là ngày thường cái kia quen thuộc thanh âm, mà là mang theo làm người nghe liền cảm giác trong óc một mảnh hỗn loạn. Ý thức đều phải trở nên mơ hồ thanh âm mơ siêu mọi người cúi đầu sôi nổi né tránh đi hướng Cố Vô Kế. Austin, trong lòng cũng không dám tin tưởng Cố Vô Kế cư nhiên như vậy tùy tiện liền triệu hoán thành công. Cũng may chỉ là bám vào người nói. Này tà thân thực lực hẳn là đã suy yếu rất nhiều. Hơn nữa thoạt nhìn cũng sẽ không tùy tiện giết chết bọn họ bộ dáng. Chỉ bằng nói kia Austin nhìn về phía bọn họ ánh mắt liền cùng xem một cái cho bụi cũng không có. Gì khác nhau, ai sẽ để ý bụi bặm ý chí cùng sinh mệnh. Ta muốn hỏi chính là, nên như thế nào mới có thể đủ, làm trên thuyền những người này giải thoát. Cố Vô Kế khom lưng hành lễ, mọi người mở cửa, lúc này ngoài cửa quỷ hồn một đám đều nơm nớp lo sợ. Giống như chấn kinh con thỏ. Không dám nhúc nhích mảy may, rốt cuộc đáng sợ nhất boss chính là ở bọn họ nơi này. Kẻ hèn quỷ hồn còn có thể có cái gì vấn đề? Hiện tại cần thiết mau chóng tìm được thuyền trưởng mới được. Cố Vô Kế cõng hôn mê quá khứ Austin. Suy tư nói, chính là kia thuyền trưởng rốt cuộc ở nơi nào? Rốt cuộc hôm nay chính là cuối cùng một ngày. Nếu không thể tìm được thuyền trưởng, chẳng những vấn đề không thể giải quyết. Này tà thần cũng không phải như vậy hảo xử lý. Những người khác sắc mặt xanh trắng, không người dám tới gần Cố Vô Kế cùng Austin, nhưng lại sợ hãi ly đến quá xa làm này đó quỷ hồn quấn lên. Chỉ có thể căng ra đầu đi theo, chẳng sợ đi đường khi đầu gối đều ở sợ hãi mà run rẩy. Bám vào người ở Austin trên người tà thần còn không có rời đi. Trời biết Cố Vô Kế là như thế nào có dũng khí tiếp tục cõng kia tà thần đi. phía trước Cố Vô Kế cùng tà thần chi gian đối thoại cũng làm cho bọn họ hiện tại còn cảm giác được chấn động, kia chính là tà thần A. Cố Vô Kế liền như vậy tự nhiên nói ra yêu cầu. Cố Vô Kế bước nhanh đi tới, còn thường thường ép hỏi bên cạnh một ít quỷ hồn, những cái đó quỷ hồn đã sợ tới mức thân thể nhan sắc đều biến thiền. Nhưng đối mặt Cố Vô Kế vấn đề, bọn họ đều là vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên hoàn toàn không rõ ràng lắm chuyện này. Nhưng vào lúc này, rất xa xuất hiện một cái màu trắng thân ảnh, kia đúng là Cố Vô Kế ngày đầu tiên thời điểm cứu tới váy trắng thiếu nữ. Trên người nàng còn khoác Cố Vô Kế tây trang, lúc này nhìn lại cùng bình thường người sống không có bất luận cái gì khác nhau. Tại đây tao du thuyền thượng quả thực là thanh lưu giống nhau tồn tại. Váy trắng thiếu nữ nhìn bên này liếc mắt một cái sau, xác định Cố Vô Kế nhìn đến chính mình, liền bay nhanh chiều một phương hướng chạy tới, đuổi kịp nàng, Cố Vô Kế nói liền cất bước chạy tới. Không chỉ là theo chính mình trực giác, cũng là ở thiếu nữ trên người cảm nhận được một loại thiện ý. Những người khác thấy thế cũng vội vàng đuổi kịp, bọn họ hiện tại đã không có cái kia sức lực tiếp tục tự hỏi cái này nữ quỷ rốt cuộc là nơi nào tới. Dù sao mạnh nhất boss đều đã ở Cố Vô Kế trên người cõng. Không còn có sự tình gì có thể so sánh hiện tại càng đáng sợ. Ở rẽ trái rẽ phải chạy một đoạn thời gian sau, mấy người đi vào một cái thập phần ẩn nấp địa phương. Váy trắng thiếu nữ đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu tới, bình tĩnh nhìn Cố Vô Kế, nắm chặt chính mình trên người khoác tây trang, trong giọng nói mang theo cầu xin, làm ơn ngươi, chỉ có ngươi, mới có thể đủ làm chúng ta giải thoát. Tưởng Lăng trên mặt mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Cơ hồ đều muốn hung hăng chừng qua đi, cái này nữ quỷ biết cái gì. Nếu là phía trước đối thoại là thật sự, muốn làm được nàng nói sự tình, kia không biết là cỡ nào khó khăn, liền tính Cố Vô Kế là người tốt, cũng không nên vì bọn họ mà như vậy hy sinh chính mình. Ta nhất định sẽ làm được. Cố Vô Kế lại như là hoàn toàn liền không thèm để ý điểm này giống nhau. Nhìn về phía đối phương mở miệng, vốn dĩ ta cũng đã có ý nghĩ như vậy, thiếu nữ trên mặt hiện ra cảm kích chi sắc. Đối với Cố Vô Kế gật gật đầu, liền hướng tới một bên chạy xa, còn có chút nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Rốt cuộc vừa mới đối với Cố Vô Kế nói chuyện áp lực thật sự quá lớn. Hảo, thuyền trưởng liền giấu ở chỗ này mặt, sự tình hiện tại nhất định có thể giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Cố Vô Kế nhìn về phía một bên môn, không quên trấn an mà sờ sờ Tưởng Lăng sống lưng, mỉm cười nói. Thanh niên ấm áp lòng bàn tay, làm Tưởng Lăng trong lòng mà sợ hãi hơi hơi vừa chậm. Rõ ràng trong lòng vẫn là cảm thấy Cố Vô Kế không đáng tin cậy. Chính là nhìn đến hắn cơ hồ có thể xuyên thấu nhân tâm tươi cười, rồi lại không tự chủ được mà cũng dâng lên một cổ tự tin tới. Giống như trong bóng đêm hành tẩu lữ nhân bắt được cuối cùng cứu rỗi cùng tốt đẹp. Tựa hồ liền Cố Vô Kế trên lưng tà thần đều không có như vậy đáng sợ. Chỉ mong đi, hắn nhịn không được chiều Cố Vô Kế tới gần một chút. Nhưng vừa mới vừa hoạt động một bước, kia không lâu trước đây thể hội quá biển rộng chung hít thở không thông cảm lại lần nữa mãnh liệt. Mà đến, thậm chí mơ hồ còn có thể nhìn đến đối phương cõng Austin hơi hơi mở hai mắt. Kia huyết sắc hoa văn mang theo điểm xấu dự triệu. Không hề cảm tình nhìn chăm chú hắn, Tưởng Lăng sắc mặt xanh trắng vô cùng, che lại miệng mũi, cuống quýt lui về phía sau, ở khoảng cách Cố Vô Kế 5 bước lúc sau, cảm giác này mới hoàn toàn thối lui, thậm chí ở Cố Vô Kế quay đầu tới dò hỏi khi, cầu sinh mà bản năng làm hắn bài trừ mỉm cười, đột nhiên nhanh trí nói, ta không có việc gì. Trước giải quyết thuyền trưởng quan trọng, nơi này là thập phần ẩn nấp một gian công nhân phòng. Nghỉ, cùng mặt khác phòng ngoại hình thượng không có bất luận cái gì bất đồng. Bên ngoài con đường càng là khúc khúc chiết chiết, nếu là không có thiếu nữ dẫn đường, bọn họ là không có khả năng nhanh như vậy liền tìm đến nơi đây. Cố Vô Kế nhìn trước mắt môn, có lẽ thuyền trưởng là tự tin bọn họ sẽ không đã đến. Cư nhiên trực tiếp đẩy liền khai, còn xem như tình hắn bạo lực phá giải thời gian. Mọi người tiến vào trong đó, thình lình nhìn đến đen nhánh trong phòng, thuyền trưởng nhìn trước mắt ma pháp trận chính diện mang cuồng nhiệt chi sắc. Nhìn đến bọn họ tiến vào cũng không có chút nào sợ hãi. Cười lạnh nói, thật là ra ngoài ta dự kiến, các ngươi cư nhiên xuất hiện, nhưng là đã tới quá muộn. Triệu hoán trận muốn thành công, sẽ không thành công, Cố Vô Kế nói mấy chữ. Sau đó lại nghĩ nghĩ cái gì? Săn sóc bổ sung nói. Thuyền trưởng, ta là nói ngươi triệu hoán, ngươi nói cái gì? Thuyền trưởng nghe xong Cố Vô Kế nói. Cũng không có cái gì khác phản ứng. Rốt cuộc hắn trong lòng thập phần khẳng định chính mình triệu hoán có thể hoàn thành. Bởi vậy chỉ là cười lạnh mở miệng. Đừng vọng tưởng. Vị kia thần minh bị triệu hồi ra tới đã là chú định sự tình. Các ngươi liền chờ nghênh đón tử vong đi. Tưởng Lăng cùng Trịnh Ca đám người. Xem thuyền trưởng ánh mắt liền cùng xem ngốc tử không sai biệt là mơ siêu chương 26 cái thứ ba phó. Bản, chung, rốt cuộc, thuyền trưởng muốn triệu hoán cái này tà thần hiện tại chính là còn ở người khác Cố Vô Kế trên lưng. Nằm bò đâu? Đương nhiên thuyền trưởng bản nhân cũng không có ý thức được chuyện này. Không bằng nói hắn căn bản không có khả năng nghĩ đến còn có người sẽ làm ra như vậy tao thao tác. Tới, cái gì người bị hại sẽ so phía sau màn thao túng người còn nhanh tốc triệu hồi ra tà thần boss tới. A, chú ý tới Tưởng Lăng bọn họ ánh mắt, thuyền trưởng sắc mặt càng thêm lạnh băng, ở hắn xem ra. Trước mắt này mấy cái chỉ là ngu muội vô tri người thường thôi. Căn bản không tin hắn sở tín ngưỡng thần minh tồn tại. Giống như là qua đi những cái đó vô tri người giống nhau. Hết chương.